Khủng bố sống lại, chương 265, quỷ của Vương Nhạc. Dương Gian rất máu lạnh, nhưng tên kia lại càng máu lạnh và tàn nhẫn hơn. Dương Gian gật gật đầu. Tốt lắm. Lần này sắc mặt của Vương Nhạc trở nên căng thẳng thật sự. Đối mặt với một mình Dương Gian, hắn ta còn chưa có bất kỳ lòng tin nào. Huống chi hiện tại lại lo ra thêm một vị cảnh sát quốc tế. Chuồn. Vương Nhạc không chút do dự nào, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhất định phải bỏ chạy, nếu không người chết chắc chắn sẽ là hắn ta. Sự uy hiếp của hai người kia còn lớn hơn rất nhiều so với lão quỷ, bởi vì ít ra lão quỷ cũng không tập trung truy sát hắn ta, mà Dương Gian lại quyết tâm muốn giết chết hắn. Hiện tại muốn đi có lẽ là đã quá muộn. Dương Gian lập tức giơ súng lên bắn một phát. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Ở khoảng cách gần như thế, khả năng Dương Gian bắn trật là không thể nào xảy ra. Vương Nhạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã vật xuống đất. Quả nhiên thứ đồ chơi này cũng có tác dụng không nhỏ đối với ngự quỷ nhân. Nhưng nếu muốn dùng súng lục đặc chế này để giết chết một vị ngự quỷ nhân, Dương Gian cảm thấy điều này quá vô lý, không thể thực hiện được. Lúc này Vương Nhạc đang nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt của hắn ta đã trở nên dữ tợn, nhìn chăm chăm vào Dương Gian, hắn ta thét to. Dương Gian, đây chính là do cậu khơi mào trước đó. Nếu cậu đã không muốn cho tôi sống nữa, vậy thì chúng ta cùng nhau chết đi. Chiếc khăn quàng cổ trên cổ của hắn ta bắt đầu có động tĩnh. Tiếp đó, một cây dây gai cũ kỹ hiện ra trên cổ của hắn ta. Đoạn dây gai này siết chặt ở trên cổ của hắn ta. Nó siết rất chặt, cứ như nó muốn giết chết Vương Nhạc. Theo lý mà nói, nếu đoạn dây gai kia siết mạnh như vậy, đúng ra thì cái cổ của Vương Nhạc sẽ bị đứt rồi. Người sẽ phải chết. Nhưng hiện tại tên này vẫn còn có thể sống tốt. Quỷ dây thần, Vương Nhạc. Đây chính là danh xưng mà những ngự quỷ nhân khác đặt cho hắn. Dương Gian không sợ chút nào, hắn sải bước đi về phía trước. Nhìn bộ dạng này của anh, có lẽ khoảng thời gian lệ quỷ sống lại cũng không còn bao nhiêu nữa. Hôm nay đúng dịp giải quyết cậu luôn, đỡ cho sau này cậu chết đi. Kỳ đó con quỷ kia sẽ chạy ra khiến chuyện linh dị lại xảy ra. Cậu đúng là ngây thơ. Cậu cho rằng có thể khống chế hai con lệ quỷ thì có thể làm gì thì làm hay sao? Vương Nhạc vừa nói, sợi dây trên cổ của hắn ta lại siết chặt thêm một chút, khiến cho cái cổ của hắn ta đã xuất hiện tiếng vỡ. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đỏ lên, đau đến mức không muốn sống nữa. Nhưng đúng lúc này, Dương Gian đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được một cổ lạnh lẽo ở trên cổ của hắn. Làm gì có người quỷ nhân nào có thể sống sót từ chuyện lên dị là người đơn giản cơ chứ? Thế nên Dương Gian không hề coi thường Vương Nhạc hay khinh thị đối phương. Nếu không hắn đã không dùng tính mạng của đám người kia để ép buộc Đồng Thiến ra tay giúp hắn. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện quỷ dị của sợi dây gai trên cổ của Vương Nhạc đột nhiên thu nhỏ lại, khiến tên kia đau đến mức không muốn sống, Dương Gian đã cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Bởi vì hắn biết sự đau đớn kia của Vương Nhạc là ảnh hưởng khi vận dụng lực lượng của lệ quỷ. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện ra có một sự lạnh lẽo đang quấn quanh cổ của hắn. Cổ lạnh lẽo đó thấm vào bên trong da thịt, khiến cho lỗ chân lông của hắn co lại, lông tơ đều dựng đứng. Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Gian lập tức mở ra mắt quỷ. Người của hắn không còn có nhiều mắt quỷ, tổng cộng có 7 con mắt, nhưng có 5 con được hắn gửi trên người của bóng quỷ không đầu. Hiện tại hắn chỉ còn có 2 con mắt quỷ ở trên trán và ở sau ót. Giờ phút này, hai con mắt quỷ đồng thời mở ra, một con nhìn về phía trước, một con nhìn ra đằng sau, nhưng cả trước hay sau gì thì hắn không có thấy được điều gì bất thường hết. Dường như Đồng Thiến thấy được thứ gì đó mà hắn không thể thấy, cô ta nhanh chóng nhắc nhở hắn. Dương Gian, cẩn thận! Sau một giây, Dương Gian đột nhiên cảm giác được trên cổ của hắn có một cổ lực lượng kinh khủng, chèn ép khiến cho bản thân nghẹt thở, cùng choáng váng. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Còn biết từ lúc nào, một sợi dây gai đã quấn quanh cổ của hắn. Hai đầu của đoạn dây này treo lơ lửng trên không trung như có hai bàn tay tàn hình kéo nó vậy. Dường như sợi dây này muốn xiết cổ hắn cho đến chết. Không đợi cho hắn phản ứng lại mọi chuyện, hắn chỉ cảm giác được một cổ hàn ý trên cổ của hắn. Dường như khi nó tấn công Dương Gian, bị mất đi tri giác vậy. Vương Nhạc lung lay đứng lên thật chậm rãi. Hắn ta mở miệng nói. Dương Gian, có lẽ cảm giác ngạt thở không hề dễ chịu chút nào đúng hay không? Bị quỷ dây thần trói, ngay cả lệ quỷ cũng không thể nào tránh thoát. Việc mày có thể khống chế hai con lệ quỷ chỉ giúp mày kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục mà thôi. Nó không giúp mày giữ được mạng sống đâu. Cho nên, khống chế một con quỷ hay khống chế hai con quỷ cũng không có gì khác nhau nhiều lắm. Hôm nay có thể treo cổ cho mày chết đi thì càng tốt. Dù sao, tao cũng không trông đợi gì vào việc mày có thể mang tao đi ra ngoài. Giờ phút này, Dương Gian bị ngạt thở tới mức nói không nên lời. Hiện tại hắn đã bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ cần thêm 5 giây thôi là hắn sẽ chết. Nhưng mà ngay lúc này, trên cổ của hắn lại bị rách ra một đường. Hai con mắt quỷ màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Chúng tản ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Vốn dĩ sợi dây thần đang siết rất chặt, khi bị ánh sáng màu đỏ chiếu trúng, lại lập tức buông lỏng ra một cách chậm rãi. Vương Nhạn thấy như vậy đột nhiên giật mình một cái. Hả? Dương Gian hò khan hai tiếng, cảm giác được cái cổ đã khôi phục lại một chút tri giác, có thể hô hấp được một cách miễn cưỡng. Vương Nhạc lập tức nhìn thấy hai con mắt quỷ dị ở trên cổ Dương Gian. Đó chính là mắt quỷ hay sao? Là lực lượng của mắt quỷ đã chống lại lực lượng của quỷ dây thần. Dương Gian ngẩng đầu lên, con mắt của hắn có vẻ hơi dữ tợn vì không được bổ sung khí huyết. Chỉ bằng cách thức đơn giản như vậy mà muốn giết tao? Mày có ngây thơ quá hay không vậy? Hay mày đang ảo tưởng sức mạnh? Sức mạnh của một con quỷ cũng khá khó giải đấy. Không có chút dấu hiệu nào. Có lẽ lúc nãy tứ muốn siết cổ tao cho đến chết cũng là một con quỷ đúng không? Nó đang ký sinh ở bên trong sợi dây thần này. Một con quỷ không có thực thể, không nhìn thấy được. Thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ vậy thôi. Năng lực của mày có hạn, dù sao mà chỉ khống chế được có một con lệ quỷ. Lúc này, ánh mắt Vương Nhạc để lộ ra một vẻ điên cuồng. Thật sao? Nhưng tao là không tin. Đã vậy thì chúng ta cứ thử xem là ai chết trước. Vương Nhạc vừa nói xong thì sợi dây thần ở trên cổ của hắn lại siết chặt hơn nữa. Răng rắc, răng rắc. Thậm chí Dương Gian có thể nghe thấy được tiếng xương cổ của hắn ta bị gãy. Đúng lúc này, sợi dây thần vừa mới thả lỏng ở trên cổ của hắn bắt đầu có xu hướng siết chặt lại. Hai con mắt quỷ đã không thể nào chống lại lực lượng của sợi dây thần kia. Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo. Liều mạng à? Mày muốn giết chết tao? Trước khi chết do con quỷ kia khôi phục, đúng là ngây thơ. Hắn nhìn ra được hậu quả khi sử dụng lực lượng của con quỷ này. Sợi dây kia sẽ không ngừng siết chặt lại trên cổ của Vương Nhạc. Có lẽ không sớm thì muộn, trước sau gì hắn ta cũng sẽ bị chính sợi dây thần kia siết cổ tới chết. Quỷ thật sự đáng sợ. Nó khiến Vương Nhạc hiểu được cảm giác chết bằng cách siết cổ. Nhưng cảm giác này lại đến một cách từ từ, chậm rãi. Bảo sao tính cách của người quỷ nhân lại không trở nên vặn vẹo cho được. Thế nhưng, có lẽ trước đây Vương Nhạc đã sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều, nên sợi dây đã siết cổ của hắn ta đến cực hạn. Nếu hắn ta lại sử dụng thêm mấy lần, thì có lẽ hắn ta sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Nhưng rằng sao lại có thể để cho mong muốn của Vương Nhạc được thực hiện chứ? Ngay khi quỷ dây thần muốn siết chặt cổ của hắn thêm lần nữa, phía sau lưng hắn đột nhiên có một cái bóng màu đen đứng dậy. Nó giống như một người ẩn nấp ở trong bóng tối, chỉ là cái bóng chỉ có từ chân đến cổ, không có đầu. Đây chính là bóng quỷ không đầu, con lệ quỷ thứ hai của Dương Gian. Sau khi bóng quỷ không đầu đứng dậy, nó lập tức đưa hai cánh tay đen nhánh kia đến cổ của đối phương, túm lấy sợi dây thần kia, gỡ ra khỏi cổ của Dương Gian. Lúc này, lực lượng của sợi dây thần kia đấu không lại lực lượng của bóng quỷ không đầu. Bóng quỷ không đầu dần gỡ được sợi dây thần ra. Vương Nhạc thấy sợi dây thần trên cổ của Dương Gian đang dần dần bị gỡ ra. Hắn ta lập tức mở to hai mắt kêu lên. Không, không thể nào. Sao có thể như vậy được chứ? Dương Gian nói. Không có cái gì mà không. Nếu lực lượng của hai con quỷ của tao không đấu lại lực lượng của một con quỷ, tao còn liều sống liều chết đi khống chế con quỷ thứ hai làm gì? Giờ phút này sắc mặt của Vương Nhạc đã trở nên đỏ bừng. Bắt đầu cảm giác được cổ của mình sắp đứt, hắn ta đang bị lực lượng của lệ quỷ phản vệ. Vương Nhạc dần tuyệt vọng, hắn ta muốn đánh cược tính mạng của hắn ta lần cuối. Nếu đấu không lại mày cũng tốt, cứ cho là tao bị chết bởi lệ quỷ khôi phục, mày cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Vương Nhạc không còn đường lui nữa rồi, Dương Gian cũng chẳng có ý buông tha cho hắn ta, nên hắn ta chỉ còn có cách cuối cùng, chỉ có thể làm như vậy. Sau một giây, Dương Gian trông thấy màu da trên người của Vương Nhạc dần tái nhợt, hắn ta biến thành một bộ thi thể không có một chút màu máu. Đôi chân chậm rãi rời khỏi mặt đất, sau đó Vương Nhạc bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Dù hắn ta đang không ngừng giãy giụa, nhưng có thể thấy được sợi dây thần đang siết chặt ở trên cổ của hắn ta, dường như nó muốn siết Vương Nhạc đến chết. Hắn bắt đầu có một loại dự cảm nguy hiểm mãnh liệt. Hắn hiểu, chỉ cần Vương Nhạc kia bị con quỷ giết chết, con quỷ sẽ lập tức thoát ra. Khi đó, lực lượng lệ quỷ của sợi dây thần kia sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi gấp ba. Cũng chính ngay lúc này, Dương Gian cũng đã cảm giác được bóng quỷ không đầu ở sau lưng hắn đã không thể nào gỡ sợi dây thần đang siết trên cổ hắn nữa. Một khi con quỷ giết chết Vương Nhạc, khả năng cao hắn cũng sẽ chôn cùng với tên kia. Dương Gian muốn hành động, nhưng hắn lại phát hiện ra dường như bản thân hắn đang bị trói lại, không thể nào động đậy được. Thân thể hắn bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nào làm gì nữa, chỉ có ngồi chờ chết. Dương Gian lập tức hiểu ra được vài điều. Lúc này thứ khống chế sợi dây thần không còn là Vương Nhạc, mà chính là con quỷ. Tên kia đang lợi dụng khoảng thời gian lệ quỷ khôi phục để liều chết với mình, muốn kéo mình cùng chết. Ý đồ của Vương Nhạc quá rõ ràng. Hắn ta muốn kéo một cái đệm lưng trước khi chết. Bởi vì hắn ta không thể đối phó với Dương Gian, nên chỉ còn có cách sử dụng lực lượng lệ quỷ, khiến bản thân chết để lệ quỷ khôi phục. Vương Nhạc không đánh lại Dương Gian thì để con quỷ kia đối phó với hắn. Lúc đó, cứ cho là Dương Gian có khống chế hai con lệ quỷ, cũng kém hơn rất nhiều so với một con quỷ đã khôi phục hoàn toàn. Có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ không hạn chế. Đây là một biện pháp rất điên cuồng, nhưng cũng rất có tác dụng. Dương Gian lập tức nói, Đồng Thiến, giết chết hắn ta ngay, nếu không cả hai chúng ta đều phải chết ở trong chỗ này. Dương Gian không tính liều chết với tên kia, mà để cho Đồng Thiến ra tay hỗ trợ. Hắn cảm thấy bản thân không cần vận dụng lực lượng của lệ quỷ quá rộ để đối đầu cùng một con quỷ chính thức. Được rồi. Đồng Thiến cũng quả quyết đáp ứng ngay. Cô ta lập tức gỡ dây buộc tóc, sau đó dùng tay vạch mái tóc đen thui ở phía sau ra trước. Ngay lập tức có một khuôn mặt tái nhợt, ái nam ái nữ xuất hiện đằng sau óc của cô ta. Khuôn mặt quỷ này đang mỉm cười, trông rất quỷ dị và tà ác. Mặt quỷ hé miệng ra, cười quá dị đối với tên Vương Nhạc đang bị siết cổ kia. Sau một giây, vốn Vương Nhạc đang rũ cổ xuống đột nhiên lại ngẩng đầu và cười trả lại với khuôn mặt quỷ kia một tiếng. Sau khi cười xong, hắn ta lập tức tắt thở. Vương Nhạc không còn hô hấp nữa. Giờ phút này sắc mặt hắn ta cứng đờ, nhưng vẫn duy trì nụ cười như lúc nãy trên mặt. Nụ cười này giống như đúc với nụ cười trên khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, trông rất quỷ dị và tà ác. Đồng Thiến xoay người lại, cô ta dùng tóc che lại khuôn mặt quỷ, sau đó buộc đuôi ngựa lên. Thành công, hắn ta đã chết rồi. Giờ phút này Dương Gian cảm giác được lực siết của sợi dây trên cổ được thả lỏng hơn một chút. Đương nhiên, tên đó là sẽ chết rồi. Hắn ta đã dồn toàn bộ lực lượng lệ quỷ lên người. Lúc này mà giết hắn ta thì chả khác gì giết một con kiến. Đúng là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, bóng quỷ không đầu giật mạnh sợi dây thần. Quỷ dây thần kia lập tức bị giật ra khỏi cổ, rơi trên mặt đất. Nhưng sau đó nó đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Cũng đúng lúc này, sợi dây thần đang treo Vương Nhạc ở giữa không trung đột nhiên kéo dài ra. Sau đó nó quấn quanh cột đèn đường, khiến Vương Nhạc đang mang theo khuôn mặt tươi cười treo lung lay trên cổng, giống như là đang treo cổ tự tử vậy. Nhưng một giây sau, đám người sống sót ở sau lưng của hắn đột nhiên hét lớn. À! Một đám người sống sót đã bị một sợi dây thần trói chặt cổ, sau đó bị lôi khỏi mặt đất, treo lơ lửng ở trên không trung. Đồng Tiến nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Lúc này ở chỗ đám người tập trung đã có vô số sợi dây thần thòng xuống. Đầu kia được buộc lại với nhau và nằm lơ lửng ở trên không. Còn đầu kia thì lại đung đưa một cách tự do. Mỗi khi nó đụng trúng người nào thì ngay lập tức nó dính với người đó như kèo, sau đó quấn quanh cổ và lôi người kia lên không trung. Chỉ mới một lát mà đã có 4-5 người sống sót bị quỷ dây thần treo cổ. Bọn họ đang giãy giụa một cách không thống khổ trên không trung. Theo thời gian dần trôi, nguyên cả con đường đều xuất hiện thòng lọng. Chúng lung lay qua lại, không nhìn thấy điểm cuối. Mỗi sợi dây thần giống như là một con ác quỷ đòi mạng, phiêu đãng ở trên đoạn đường này. Vốn dĩ trên con đường trống rỗng, chỉ có đám người Dương Gian, Đồng Tiến và một ít người sống sót. nhưng vì cái chết của Vương Nhạc mà xảy ra biến hóa. Từ trên bầu trời tối tăm rủ xuống vô số dây thần cũ kỹ tỏa ra mùi hôi thối. Những sợi dây thần này tản ra khắp ngõ ngách. Đôi khi nó lơ lửng ở ven đường, đôi khi nằm ở trong cửa hàng, có đôi khi lại xuất hiện trong thùng xe. Mà số lượng dây thần nhiều đến mức khiến cho ai nấy nhìn vào đều tê dại cả da đầu. Dù không thể đếm được số lượng chi tiết, nhưng ít nhất cũng phải 10.000 cái. Hơn nữa, chúng còn đang xuất hiện thêm nữa. Loại năng lực này thì dù là Vương Nhạc, có làm cách nào đi nữa cũng không thể nào làm ra được. Số lượng dây thần mà hắn ta có thể khống chế, cùng lắm thì chỉ là mấy sợi mà thôi. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp, hắn lập tức hiểu ra được tình trạng hiện tại. Sau khi Vương Nhạc chết, con quỷ trong cơ thể của hắn ta đã khôi phục lại. Giờ phút này, hàng loạt sợi dây thần từ trên bầu trời tối tăm đột nhiên hướng về phía của hắn, muốn quấn lấy cổ của Dương Gian, treo ngược hắn lên. Nhưng chúng còn chưa kịp làm gì thì đã bị bóng quỷ không đầu ở phía sau hắn bắt lấy. Bóng quỷ không đầu dùng sức kéo một cái, sợi dây thần kia bị lôi xuống đất, lập tức hóa thành tro bụi. Sợi dây thần này không phải là vật thật, chỉ là lực lượng lệ quỷ biến hóa thành. Nhưng đối với người bình thường mà nói, nó có giả hay là thật cũng chẳng khác gì nhau, dù sao nó đều giết người được. Dường như hành động lúc nãy của Dương Gian đã chọc giận con quỷ kia. Lúc này, toàn bộ sợi dây thần đang rủ xuống kia lập tức kéo nhau ồ ạt xông về phía Dương Gian. Số lượng dây thần xung quanh hắn càng ngày càng nhiều. Đồng Thiến kinh hoảng. Làm sao bây giờ? Sang bằng lớp này thì chúng lại xuất hiện lớp khác. Chuyện lên dậy của quỷ gõ cửa còn chưa giải quyết xong thì lại xuất hiện thêm một chuyện lên dậy khác. Nếu còn không nghĩ ra cách, có lẽ toàn bộ mọi người đều sẽ bị treo cổ chết ở trong này. Nhưng Dương Gian lại không chút kinh hoảng nào, hắn bình tĩnh nói. Rất đơn giản mà, chỉ cần giam con quỷ kia lại là được. Trước tiên chúng ta xử lý quỷ dây thần trước, thì những thứ trước mắt chúng ta sẽ biến mất ngay. Hơn nữa thứ này rất có tác dụng đối với tôi. Một sợi dây có thể treo cổ người khác, cũng có thể treo cổ của quỷ. Nếu nắm giữ được nó thì có lẽ những hành động sau này của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nói xong, hắn lập tức quay xe lại. Giờ khắc này Giang Diễm đang ngồi run rẩy ở trong xe. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, căng thẳng đến tột độ. Khi nhìn thấy Dương Gian đi đến đây, cô lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn. Tôi, có phải chúng ta sẽ chết hết hay không? Dương Gian nói. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Cô gái bán hàng ở một bên đều sắp khóc vì sợ rồi. Trên trời đã rủ xuống hằng hà sa số sợi dây thần. Đám người bên ngoài lần lượt từng người bị nó treo lên trời. Chẳng mấy chốc đám người kia sẽ bị treo sạch. Vậy mà hắn còn bảo là chuyện nhỏ mà thôi, không cần lo cái gì nữa chứ. Dương Gian thắp ngọn quỷ nến lên. Ngọn lửa màu xanh lập tức tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức, những ngọn dây thần ở gần đó lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy ra xa. Những người sống sót đang bị treo cổ ở trong phạm vi ánh nến bao phủ cũng được cứu. Bọn họ bị quẳng ngay lập tức từ trên không trung xuống đất. Dương Gian cầm quỷ nến và hỏi Đồng Thiến. Có thứ nào có thể chứa quỷ hay không? Đồng Thiến nói. Tôi có chuẩn bị sẵn một cái túi. Vừa nói, cô ta vừa lôi từ trong túi ra một cái gói nhỏ. Sau khi mở ra là một cái túi xách màu vàng kim. Mặc dù là cái túi xách nhỏ, nhưng nó đã được chế tạo đặc biệt, đã hàn kín rồi, có thể dùng nó để chứa một ít thứ quỷ dị. Dương Gian lấy cái túi xách đó từ tay Đồng Thiến, đồng thời giao cho cô ta cầm quỷ nến. Quá tốt, cầm quỷ nến đi, tôi sẽ đi bắt sợi dây thần kia. Một khi thành công chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Có cần tôi giúp đỡ hay không? Dương Gian nói, không cần, cô đã giúp tôi rồi. Sau khi nói xong, hắn lập tức đi ra khỏi phạm vi bao phủ của ánh nến, trực tiếp đi về phía thi thể của Vương Nhạc. May là quỷ dây thần chỉ vừa mới khôi phục lại, nếu bị thứ này treo cổ khoảng ngàn người, vạn người mà nói, hắn làm sao có thể tìm ra được chân thân của nó ở trong hàng ngàn hàng vạn sợi dây được chứ? Đây đúng là hành động mò kim đáy biển. May hiện tại bọn họ đều ở bên trong quỷ vực, nếu mà ở ngoài sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng mục đích của hắn cũng không phải là thi thể Vương Nhạc, mà là sợi dây đang quấn quanh ở trên cổ của hắn ta. Thứ này hắn nhất định phải gỡ xuống. Ánh mắt Dương Gian hơi liếc. Thứ này quá quỷ dị, người bình thường tuyệt đối không nên động vào nó. Nếu không, ai biết được người kia có bị sợi dây này quấn cổ cho đến chết hay không. Cho nên, Bóng quỷ không đầu ở sau lưng hắn lại xuất hiện thêm lần nữa. Nó đứng dậy, sau đó kéo dài ra. Chỉ chốc lát, độ cao của bóng quỷ không đầu đã vượt qua Vương Nhạc. Hiện tại tên này đang bị treo trên không trung. Bóng quỷ không đầu đưa hai cánh tay màu đen ra, muốn túm lấy sợi dây kia. Nhưng còn không chờ cho bóng quỷ không đầu đụng trúng nó. Bất chợt, thân thể của Vương Nhạc đã chết ở trên không trung. Nhưng lúc này đột nhiên vươn hai tay ra, túm lấy hai tay của bóng quỷ không đầu. Trên mặt của hắn ta còn mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn ta đang nổi bồng bềnh trên không, hướng khuôn mặt về phía Dương Gian. Hai con mắt không thể nhắm theo khuôn mặt, quay về hướng Dương Gian mà nhìn chăm chăm vào hắn, giống như nó cảnh cáo Dương Gian. Dương Gian nhíu mày. Chết rồi mà cũng không yên ổn, bị quỷ khống chế rồi à? Nếu đã vậy thì giải quyết mày trước, sau đó lại tính sau. Bóng quỷ không đầu dần dần chui vào bên trong người của Vương Nhạc. Theo bóng quỷ không đầu xâm nhập vào bên trong, thân thể của Vương Nhạc cũng bắt đầu hơi rung động. Mục đích chính của Dương Gian cũng không phải là muốn khống chế thi thể của Vương Nhạc, mà là phá hủy nó. Sau một giây, thi thể của Vương Nhạc bắt đầu sụp đổ. Hai tay hai chân từ từ rơi xuống đất, tiếp đó là thi thể. Cả bộ thi thể của hắn ta mà cứ như là những thanh gỗ được xếp lại với nhau vậy, từng phần rơi ra. Quả nhiên, quỷ dây thần mới là điểm mấu chốt, thi thể chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, Dương Gian không có tách rời toàn bộ thi thể của Vương Nhạc, hắn vẫn lưu lại một nửa. Hắn muốn đảm bảo sợi dây thần kia vẫn quấn ở trên cổ của Vương Nhạc. Nếu như hắn tháo hết toàn bộ thi thể của Vương Nhạc, khi đó con quỷ kia sẽ bám vào đâu? Nếu nó lại rời bỏ thân thể của Vương Nhạc, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Không bị thi thể của Vương Nhạc cản trở, bóng quỷ không đầu bắt được sợi dây trên cổ của hắn ta rất dễ dàng, không có phản kháng nào hết. Bất chợt, Đồng Thiến ở sau lưng hắn lại lo lắng nói: "Dương Giang, cậu làm nhanh một chút, xung quanh đã có thay đổi." Giờ phút này, sắc trời ở xung quanh đã bắt đầu biến đổi, trở nên đen thui. Mặc dù trước đó cũng có đen, nhưng mức độ không có như bây giờ. Kỳ đó chỉ được coi như là có chút tối tăm mà thôi, vẫn còn có thể thấy được một số thứ, nhưng bây giờ toàn bộ ánh sáng đã biến mất hoàn toàn. Dương Gian giật mình một chút, hắn hiểu ra, quỷ gõ cửa muốn tới rồi. Loại dấu hiệu này hắn đã gặp rất nhiều lần rồi, là dấu hiệu xuất hiện của ông lão. Hắn tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này, có lẽ toàn bộ những người khác đã bị lão giết chết hết. Cho nên hiện tại, lão lại bắt đầu lượt tấn công thứ hai. Chắc là tấn công mãi cho đến chết, vì đây đã là nhóm người sống sót cuối cùng. Yên tâm, tôi đến kịp. Dương Gian điều khiển bóng quỷ không đầu kéo mạnh sợi dây. Đầu của Vương Nhạc rơi xuống, sợi dây kia cũng bị giật xuống dưới. Ngay khi sợi dây kia sắp sửa bị giật xuống, nó toát ra một cổ khí tức quỷ dị. Sau đó, nó nhanh chóng quấn lấy cổ của bóng quỷ không đầu. Hơn nữa, quấn với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, cổ của bóng quỷ không đầu đã bị siết cho đến biến dạng. Dường như nó đang muốn treo cổ bóng quỷ không đầu, nhưng sợi dây kia hành động thất bại. Bởi vì bóng quỷ không đầu không có đầu, nên nó không thể treo bóng quỷ không đầu được, cứ như là treo lên là bị tuột. Dương Gian cầm lấy cái túi xách đưa cho bóng quỷ không đầu. Nhét nó vào đi. Sau đó hắn khống chế bóng quỷ không đầu, nhét sợi dây thần kia vào bên trong túi xách, tiếp đó buộc chặt miệng túi lại, thành công bắt quỷ dây thần. Cũng may mức độ nguy hiểm của con quỷ dây thần không có lớn. Có lẽ do nó chỉ vừa mới khôi phục lại. Nếu thứ sâu ở phía trên nó không phải là một cổ thi thể mà là một con quỷ, thì mức độ nguy hiểm sẽ đề cao thêm mấy bậc. Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện đều được coi như là hữu kinh vô hiểm. Nhìn bóng quỷ không đầu đã nhốt được con quỷ dây thần vào trong túi, Dương Gian thở ra một hơi. Chuyện Vương Nhạc chết bởi lời quỷ khôi phục, những ảnh hưởng của chuyện này tạm thời được xem như là đã dọn dẹp xong. Nếu không, con quỷ này mà lọt ra ngoài thì còn biết sẽ gây nên chuyện gì nữa. Nếu nó xuất hiện ở trong thành phố Đại Dương, có lẽ đây cũng là một chuyện lên dị khủng khiếp. Cứ nghĩ đến mấy vạn sợi dây kia mà đều đồng loạt treo cổ thì đúng là một cảnh tượng kinh khủng. Nhưng hiện tại đã bắt được nó, Dương Gian không cần lo về chuyện đó nữa. Hắn lập tức quay người lại, đi về phía Đồng Thiến. Quỷ gõ cửa đến rồi. Chúng ta không cần phải liều sống liều chết với nó đâu. Mục đích chuyến này của tôi đã đạt được rồi. Giờ phút này Đồng Thiến đang cầm ngọn quỷ nến trong tay. Ánh sáng màu xanh quỷ dị từ ngọn nến đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong khu vực tối tăm này. Xung quanh đã bị bao phủ bởi bóng tối. Một kỳ rời khỏi phạm vi chiếu sáng của ngọn nến, có giơ tay lên cũng không thấy năm ngón. Bất cứ ánh sáng nào, ngoài ánh sáng của quỷ nến đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Ngay cả khi có bật đèn pin lên và chiếu vào đó thì ánh sáng cũng chỉ đi xa được khoảng mấy mét mà thôi, không thể thoát khỏi sự chèn ép của bóng tối. Dương Giang lấy lại ngọn quỷ nến sau đó nói. Đưa quỷ nến cho tôi đi, cô bảo mấy người sống sót kia tụ lại một chỗ, chúng ta nên đi rồi. Đồng Thiến gật đầu, bảo mấy người sống sót tụ hợp lại. Dương Giang nói, toàn bộ mọi người tiến vào bên trong phạm vi bao phủ của ngọn nến, tôi chuẩn bị thổi tắt nó. Đồng Thiến có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ, nhìn lấy vài bóng người đi trên đường lớn. Hình như gần đây vẫn còn có người. Hiện tại cô ta có nghe được tiếng bước chân, dường như có người nào đó đang chuẩn bị đi đến chỗ này. Trong mắt Dương Giang hơi híp, hắn nói, đó không phải là người đâu, là quỷ nô đó. Hơn nữa số lượng lại không hề ít. Mặc dù cô ta không nhìn thấy rõ là thứ gì, nhưng Dương Giang có thể thấy được rõ ràng thân phận của những người đó. Trên con đường lớn đang bị bóng tối bao trùm, từng người có sắc mặt trắng bệch, hai mắt tro lạnh như những cổ thi thể đang chậm rãi đi về phía này. Hắn chỉ liếc mắt qua thôi mà đã thấy ít nhất là mấy chục người rồi, muôn hình muôn vẻ, mọi thể loại, mọi lứa tuổi. Theo bóng tối càng tiến lại gần bọn họ, hắn lại thấy càng nhiều quỷ nô hơn nữa. Hiện tại có lẽ đã vượt quá 100 người rồi. Dương Gian cảm giác được một luồng khí lạnh chạy ở trong người. Lão quỷ này khống chế bao nhiêu người vậy? Chẳng lẽ lão có thể biến toàn bộ người chết ở trong quỷ vực thành quỷ nô của lão hay sao? Nếu điều này là đúng, lão thật là quá kinh khủng rồi. Đồng Thiến nói. Được rồi Dương Gian, toàn bộ người sống sót đã tập hợp đủ, chỉ còn lại mấy người này mà thôi. Chuyện lúc nãy đã dọa mất mấy người khiến bọn họ bỏ chạy hết cả rồi. Dương Giang nhìn thoáng qua một chút, toàn bộ cũng chỉ còn lại hơn 10 người sống sót. Lúc nãy quỷ dây thần khôi phục lại, đã giết mất một ít, lại dọa mất một ít, hiện tại chỉ còn chừng đó. Mấy người bỏ chạy kia cũng đã biến mất, có lẽ đã bị lạc trong quỷ vực. Hiện tại Dương Giang lại không có thời gian để đi tìm từng người nữa, mà hắn cũng không muốn làm điều đó. Dương Giang nhìn lấy từng khuôn mặt run lẩy bẩy của đám người sống sót còn lại, hắn lạnh nhạt nói. Chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ thổi tắt ngọn nến, sau đó mang mấy người rời khỏi nơi đây. Trong quá trình này có lẽ mấy người sẽ bị lệ quỷ tấn công. Hiện tại mấy người tự cầu phúc đi, nếu người nào bị con quỷ kia bắt được, phải lưu lại ở chỗ này thì chỉ có thể trách bản thân quá xui xẻo mà thôi, không trách ai được. Ở trong phạm vi của quỷ nến, lực lượng lệ quỷ của hắn cũng sẽ bị áp chế. Hắn phải thổi tắt quỷ nến thì mới có thể sử dụng quỷ vật để rời khỏi nơi đây được. Nghe hắn nói như vậy, toàn bộ người sống sót đều trở nên hoảng sợ. Lúc này Đồng Thiến đột nhiên phát hiện ra được cái gì đó. Cô ta đưa mắt nhìn về một phía và nói. Nó tới rồi. Không biết từ lúc nào, một ông lão bị tì bàn che kín, trên mặt đầy nếp nhăn đang lững thững đi đến từ trong bóng tối. Sau khi đi đến sát phạm vi chiếu sáng của quỷ nến, lão mới dừng lại. Hai con mắt tĩnh mịch trống rỗng, không có một chút tình cảm nào nhìn chằm chằm về phía đám người. Cứ như là một cổ thi thể xuất hiện trước mắt cả đám một cách đột ngột vậy. Chỉ mới nhìn ông lão ở khoảng cách gần như thế, mà đã khiến cho toàn bộ mấy người kia đều cảm thấy rùng mình. À! Có người sống sót bị sụp đổ về tinh thần, người kia hét to nhưng Dương Gian lại thờ ơ với mọi thứ. Lão quỷ kia vẫn còn đứng ở trên rìa mép mà thôi. Lão còn chưa có tiến vào phạm vi bao phủ của ánh nến. Thế nhưng, từ khi con quỷ gõ cửa kia đến gần, tốc độ cháy của quỷ nến đột nhiên tăng vọt. Từ đầu đến giờ ngọn nến đã cháy mất 1/3. Điều này khiến cho Dương Gian cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng nguyên nhân cũng không phải là do quỷ gõ cửa, mà là do con quỷ đứng dưới ngọn đèn đường kia. Dương Gian căng thẳng nhìn chằm chằm vào ông lão đang đứng ngoài phạm vi bao phủ của ánh nến. Ông lão mặc áo dài màu đen, ánh mắt tro lạnh. Sau này còn gặp lại. Thật ra xung quanh không phải chỉ có mỗi một mình ông lão kia, mà còn có rất nhiều quỷ nô. Có vô số những khuôn mặt trắng bệch đang hướng về phía bên này. Chỉ là những người khác không thấy được mà thôi. Một khi quỷ nến bị dập tắt, bọn quỷ này sẽ lập tức xông lên để xao xé đám người này. Phù. Giờ phút này, Dương Gian đột nhiên thổi một hơi, khiến cho ngọn quỷ nến ở trong tay bị tắt. Ánh nến quỷ dị biến mất. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh bị chìm vào bóng tối. Cộp cộp, cộp cộp. Cũng chính lúc này, từ bốn phương tám hướng ở xung quanh truyền đến tiếng bước chân. Từng cánh tay trắng bệch bắt đầu hướng về phía đám người sống sót. Ngay cả ông lão kia cũng đã bắt đầu nện những bước chân khập khiễng đi về phía đám người. Giờ khắc này, một ánh sáng màu đỏ đột nhiên xé rách không gian tăm tối này. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ trên người của Dương Gian, sau đó lan ra xung quanh và bao trùm toàn bộ những người sống sót. Sau một giây, ánh sáng màu đỏ kia chợt lóe lên một cái, biến mất khỏi màn đêm đèn tối. Đồng thời biến mất theo nó còn có Dương Gian, Đồng Thiến, những người sống sót và cả chiếc xe ở bên cạnh. Bóng tối đã hoàn toàn xâm chiếm khu vực này. Nhưng vẫn còn có thể nghe thấy được từng tiếng kêu la thê thảm, thê lương đang quanh quẩn trong bóng đêm, hoảng sợ, bất lực, sụp đổ cùng với tuyệt vọng. Có người rời đi theo Dương Gian, cũng có người xui xẻo bị quỷ nô bắt lại, hay những người chạy trốn lúc trước, bọn họ đều là những người bị kẹt lại bên trong quỷ vực. Kết cục của bọn họ như thế nào thì không cần phải nói, vì ai cũng biết hết rồi. Chết. Thời gian Dương Gian thổi tắt ngọn quỷ nến, đến khi rời khỏi nơi đây, chỉ có mất mấy giây mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã có mấy người sống sót sử dụng hết may mắn của bọn họ để cầm cự cho đến hiện tại, đành phải lưu lại quỷ vực. Giờ khắc này, trên một con phố không người qua lại, một chùm sáng màu đỏ đột nhiên hiện ra. Đám người Dương Gian đột nhiên xuất hiện trên đường lớn, hoàn cảnh xung quanh cũng không có thay đổi gì nhiều so với trước đó. Thứ thay đổi duy nhất chính là ở vị trí này bị thiếu đi những âm thanh quỷ dị cùng lạnh lẽo. Những ngọn đèn đường ở xung quanh đang sáng trưng, có thể nhìn thấy những vì sao cùng ánh trăng vằng vặc ở trên cao. Khung cảnh ở xung quanh đã không còn tối tăm như lúc nãy. Đồng Thiến hơi sững sờ một chút. Chỗ này là... Dương Gian nói. Vẫn ở trong thành phố Đại Sương, chỉ là không nằm trong phạm vi của quỷ vật. Nhiệm vụ lần này của tôi cũng đã hoàn thành rồi. Những chuyện còn lại thì tùy ở cô vậy. Cô là cảnh sát quốc tế, mấy chuyện này là chức trách của cô, không phải của tôi. Sau đó hắn quan sát bốn phía một chút. Khi đã xác định xung quanh an toàn, hắn mới mở cửa xe, cất quỷ nến, quỷ dây thần, sau đó nổ máy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, cậu định đi như vậy hay sao? Dương Giang nói. Không đi như vậy thì đi như thế nào nữa đây? Hiện tại đã hơn 8 giờ sáng, tôi còn muốn về nhà để ngủ bù đây. Ngày mai mấy người kia cũng phải đi làm nữa chứ, ai nấy đều là người bận rộn cả mà. Sắc mặt Đồng Thiến hơi thay đổi. Nếu có chuyện gì thì sao tôi tìm được cậu đây? Có việc cô đừng tìm tôi, không có việc gì thì lại càng không nên tìm tôi. Sau đó Dương Gian nghĩ nghĩ một lát rồi mới nói tiếp. Tốt nhất, cô nên quay về thành phố mà cô phụ trách đi, đừng có đến thành phố Đại Sương nữa. Chuyện ở nơi này rất phức tạp, không phải là nơi cô có thể sống yên ổn được đâu. Mà tôi cũng khuyên cô một câu, cô nên nhanh chóng khống chế lệ quỷ thứ hai đi, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Đừng tham gia vào mấy chuyện linh dị vô nghĩa như thế này nữa. Tôi không thể không thừa nhận, cô rất có lòng yêu nước, cũng rất có trách nhiệm. Nhưng tôi lại không thấy được một chút hy vọng nào từ trên người của cô. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là chết chóc và tuyệt vọng, bởi vì cô sống không có được lâu. Tôi không nghĩ cô có thể làm được chuyện gì với chút thời gian ngắn ngủi còn lại của cô. Có thể cô cảm thấy tôi rất ích kỷ, nhưng trong cái thế giới này, không ích kỷ thì không thể tồn tại được lâu. Tất cả mọi người cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Tôi cảm thấy mạng của người quỷ nhân còn quý hơn mạng của người bình thường. Tôi chỉ có thể nói với cô như vậy mà thôi. Thế nào thì cô tự đi mà xử lý, không liên quan gì tới tôi nữa. Đây cũng coi như là hắn bộc phát thiện tâm nhắc nhở cô ta. Đơn thuần chỉ là con muốn nhìn thấy đồng nghiệp của hắn ta vì trách nhiệm mà chết trong chuyện linh dị. Đây chính là một việc rất bi thảm. Nói xong, hắn dùng chân giẫm ga một cái thật mạnh, phóng xe đi ngay lập tức. Đồng Tiến nhìn Dương Gian rời đi, dường như cô ta đang có điều gì đó suy tư. Sau đó nhìn lại đám người còn sống sót ở bên cạnh, chỉ còn lại không đủ 10 người. Đương nhiên đây là do lúc trước đã có mấy người chết trước khi rời khỏi quỷ vực. Ở trước mặt chuyện linh dị, người bình thường chỉ còn lại một đứa con đường chết, bởi vì không có chỗ trống cho bọn họ phản kháng ở trong chuyện này. Nếu không phải Dương Gian dẫn đám người bọn họ rời khỏi nơi đây, ngay cả Đồng Thiến cũng phải chết. Trầm tư suy nghĩ một lát, Đồng Thiến lấy lại tinh thần. Cô ta cầm điện thoại di động định vị vệ tinh ra và gửi một cái thông điệp. Nhiệm vụ thất bại, tôi xin lỗi. Tôi không thể nào giải quyết chuyện linh dị quỷ gõ cửa ở thành phố Đại Sương. Hơn nữa, trong quá trình này tôi sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều. Khoảng thời gian lệ quỷ khôi phục cũng không còn bao lâu. Hiện tại tôi xin phép được khống chế con lệ quỷ thứ hai. Bằng vào điều kiện của tôi, hẳn là đủ rồi chứ. Xe thể thao mấy trăm vạn, chạy băng băng trên đường. Mặc dù ở trong thành phố Đại Sương cũng không được coi là hiếm thấy, nhưng cũng không có nhiều. Cho nên khi chiếc xe chạy qua, vẫn có không ít người đi trên đường ghé mắt, nhìn xuýt xoa. Có người hâm mộ thì đương nhiên sẽ có người đố kỵ. Một cô gái đang cùng bạn trai đi dạo phố, cô ta bất chợt hét lên khi thấy chiếc xe. Ôi trời, đây là Bentley, nhìn bộ dạng của nó chắc cũng phải mấy chục vạn nhỉ? Có lẽ khoảng 500 vạn chừng đó, chứ làm gì có mấy chục vạn được. Đúng là không có kiến thức. Bên cạnh có một chiếc taxi dừng lại, đầu của chiếc taxi này đã biến dạng. Người tài xế mở cửa sổ xe xuống, chậm hút thuốc. Người này có chút thâm trầm nói. Nếu là xe khác mà làm tôi bực mình, thì có lẽ tôi sẽ đuổi theo xe của hắn, đâm mấy phát cho hắn biết mặt. Nhưng mà xe này thì tôi lại không dám đuổi. Cô gái kia nói với người bạn trai. 500 vạn? Anh nhìn người khác mà xem. Ngay cả cổ xe mười mấy vạn mà anh cũng không có. Nhìn xem, người ta tuổi trẻ như vậy, đẹp trai hơn cả anh, lại còn có xe như vậy. Anh còn phải cố gắng thật nhiều nhiều vào. Chàng trai kia bĩu môi. Kẻ có tiền thì sao chứ? Dù hắn có tiền nhưng hắn có hạnh phúc, có sung sướng bằng anh không? Lúc này Dương Giang đang đứng chờ đèn đỏ. Khi nghe được người thanh niên kia nói như vậy, hắn liền mở cửa sổ xe ra và nói. Thật sự là xin lỗi. Có tiền đúng là rất hạnh phúc và sung sướng. Còn mẹ nó. Sắc mặt người thanh niên kia tối sầm, nhưng sau đó người này vẫn kiên trì phản bác lại. Coi như cậu là có tiền, cậu hạnh phúc thì sao chứ? Cậu vẫn chỉ là một tên FA mà thôi. Còn tôi thì khác, tôi không giống cậu. Tôi đã có bạn gái rồi. Sau khi cậu ta nói xong, lập tức ngẩng đầu lên với Dương Giang. Có lẽ cậu ta đang vì cái hơn này mà kiêu ngạo. Dương Giang nghĩ nghĩ một lát, sau đó mở cửa sổ xe đằng sau xuống. Đằng sau xe lập tức lộ ra Giang Diễm. Lúc này cô đang ngồi bấm điện thoại di động. Giang Diễm có chút mờ mịt, cô ngẩng đầu lên hỏi hắn. Sao vậy? Về đến nhà rồi à? Mặc dù tuổi của dì Giang có chút lớn, nhưng khuôn mặt không tệ chút nào. Cùng với việc lúc nào ra cửa, dì Giang cũng chăm chú cách ăn mặc. Cho nên dáng người của dì Giang tuyệt đối là ngực nở mồng còng, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp. Dì lại mặc váy nữa, càng lộ ra vẻ thanh thuần đáng yêu, có thể coi là một vị mỹ nữ. Cô gái bán hàng ở một bên chen lời, đồng thời biểu lộ ý định không muốn rời đi. Cũng sắp 9 giờ rồi, nếu không tôi đến nhà của cậu, ngày mai chúng ta làm xong rồi lại trở về. Hiện tại cô ta đang rất sợ hãi, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng cô gái bán hàng này cũng không hề tệ, rất thành thục, lại phối hợp với một bộ đồng phục của nhân viên bán hàng, có một loại mị lực rất đặc biệt. Dương Giang nói, cộng sao đâu, nể mặt cô là người bán, hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cô ở lại nhà của tôi, không tính tiền thuê nhà. Đồng thời hắn đưa mắt nhìn về phía người thanh niên kia. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Người thanh niên kia kém chút nữa là khóc òa lên khi trông thấy trong xe của Dương Giang đang chở hai cô gái xinh đẹp. Có nhiều tiền hơn cậu ta cũng đã quá lắm rồi. Sao hết lần này tới lần khác lại còn đã kích cậu ta theo kiểu như vậy chứ? Trẻ tuổi mà đã chơi bời đến mức đó, cẩn thận không sẽ bị thận hư. Có điều chàng trai kia vẫn cố cãi lại. Coi như cậu có tiền thì sao? Có bạn gái thì sao chứ? Cùng lắm cậu chỉ là một tên phú nhị đại mà thôi. Còn tôi lại có được nhiều khả năng mà cậu không thể có được. Cậu thử nói xem, ngoài mấy đồng tiền bẩn kia ra, cậu còn có bản lãnh gì nữa chứ? Có thể thua người, nhưng không thể thua khí thế. Dương Giang nghĩ một hồi sau đó mới nói với người thanh niên kia. Tôi có thể lái chiếc Bentley này bằng một tay. Đây có thể được coi là bản lĩnh hay không? Người thanh niên kia lập tức trả lời. Tôi có thể đi xe đạp bằng một tay. Tôi biết sửa máy tính, tôi biết nấu chè đậu đỏ. Nhưng cậu ta lại không tự giác mà chảy nước mắt. Cậu ta nghĩ về gia cảnh của bản thân mà khóc. Đúng là chảy nước mắt vì nghèo. Tôi không chơi với cậu nữa. Ai lại đi ức hiếp người khác như vậy bao giờ chứ? Chơi với cậu thì đám điếu tì như chúng tôi làm sao mà sống chứ? Đi dạo trên đường thôi mà. Sao lại gặp loại phú nhị đại như cậu chứ? Giang Diễm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sao người kia lại khóc thế? Dương Giang nói. Có lẽ là do cậu ta bị đả kích gì đó. Bất chợt, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng gọi người thanh niên kia lại. Anh bạn, đừng có đi nhanh như thế chứ, Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu. Người thanh niên kia chịu không nổi đả kích, đang lau nước mắt, chuẩn bị rời đi. Nhưng nghe được câu nói của Dương Gian, cậu ta đáp lại. Có chút tiền là có thể lên mặt hay sao? Tôi không có thèm. Cậu tự giữ mà xài đi. Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng đó là nghèo tiền, chứ cốt khí của tôi không hề nghèo. Dương Gian nói. Tôi có một chiếc xe, đang đậu ở trung tâm thành phố. Nếu một ngày nào đó cậu có thể tìm tới nó, cứ coi như là nó là của cậu đi. Mặc dù không là chính chủ, nên không bán được, nhưng cậu có thể tự mình sử dụng. Người thanh niên kia lập tức thay đổi thái độ, nhanh chóng chạy lại, túm lấy tay của Dương Gian. Cậu kích động không thôi, vội vàng nói. Anh bạn, từ nay về sau, cậu chính là người anh em chí cốt cả một đời của tôi. Cậu là anh lớn, còn tôi sẽ là em. Mặc dù chúng ta khác cha khác mẹ, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Thôi, tôi đi đây. Dương Gian cười cười, đưa chìa khóa xe cho cậu ta, sau đó lái xe đi khỏi đây vì đèn đã chuyển sang màu xanh. Người thanh niên kia lắc lắc chiếc chìa khóa xe ở trong tay, hưng phấn nói. Thấy chưa? Đây chính là anh của tôi đấy, không phải là người bình thường, ra tay là quá hào phóng. Thế nhưng Giang Diễm ngồi ở trên xe lại tỏ ra bất mãn. Xe còn tốt như thế, sao cậu lại tặng cho người khác làm gì? Sao không giữ lại cho tôi đi? Dương Giang nói. Chiếc xe kia nằm ở bên trong quỷ vật. Cứ cho là quỷ vật biến mất đi nữa, thì có trời mới biết chiếc xe đó lạc đến chỗ nào. Chị có đi tìm được nó hay không? Dù sao thì tôi là không thể tìm thấy nó được rồi đó. Hơn nữa, chiếc xe đó là của La Đại Sư. Chị có muốn cũng vô dụng thôi. Không bằng đưa cho người khác, hoàn thành tâm nguyện cho người ta. Giang Diễm tỏ ra một bộ dạng đáng thương, cô nói. Vậy sau này tôi đi bằng cái gì? Dương Giang nói. Không phải chị có tiền hay sao? Chị tự mình đi mua đi chứ. Lần trước tôi thưởng cho chị 500 vạn đâu rồi. Sao không đi mua? Chị còn muốn thế nào nữa? Giang Diễm bất đắc dĩ nói. Số tiền kia tôi dùng để trả nợ hết rồi. Dương Giang nói. Vậy thì chị chỉ có thể tiếp tục đi làm thuê kiếm tiền mà thôi. Tiền lương đãi ngộ của tôi rất cao, nên chị phải tin tưởng vào bản thân của mình. Rất nhanh, chị có thể kiếm đủ số tiền để mua xe. Giang Diễm biểu môi. Quỷ hẹp hòi. Tội cho cô, ngày nào cô cũng nằm ngủ cùng với hắn, vậy mà hắn lại không nỡ cho cô một chiếc xe. Dương Giang nói tiếp. Quay về nhà của chị một lát, chúng ta dọn dẹp mấy thứ quan trọng đi, sau đó rời khỏi nơi đây. Giang Diễm sững sờ một chút. Rời khỏi đây, chúng ta đi đâu? Dương Giang nói. Đi đến tiểu khu Hoàng Giang. Trước đó không phải là tôi nói với chị chúng ta sẽ rời khỏi khu vực trung tâm thành phố, chuyển đến một khu vực khác hay sao? Không phải nơi dân cư đông đúc là được. Tránh cho đến lúc nào đó đang u mê, đần độn, cuốn vào bên trong chuyện linh dị. Hiện tại ở những nơi càng đông người càng nguy hiểm. Những chuyện mà chị gặp phải ngày hôm nay là minh chứng tốt nhất cho chuyện này rồi. Giang Diễm nói. Tôi biết rồi. Cô gái bán hàng ở bên cạnh cũng dường như đang suy tư chuyện gì đó. Cô ta chỉ là một người qua đường, lại xui xẻo bị đụng trúng vào chuyện linh dị lần này. Những gì cô ta trải qua ngày hôm nay đã phá vỡ toàn bộ những nhận thức của bản thân cô ta. Giống như hiện tại cô ta đang đi vào một thế giới kỳ bí vậy. Thế nhưng, cô ta cũng khá thông minh, lại hiểu chừng mực, nên từ đầu đến cuối cô ta không có xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Chỉ ngồi yên, nghe hai người nói chuyện, sau đó âm thầm nhớ kỹ toàn bộ mọi chuyện mà Dương Gian nói. Cô gái bán hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau khi trở về nên nhanh chóng rời xa khu vực thành thị, đồng thời thông báo cho cha mẹ cùng họ hàng thân thích luôn, để họ rời xa trung tâm thành phố. Dương Gian nói. Đúng rồi, cô tên là gì? Cô gái bán hàng có chút bất ngờ nên phản ứng không kịp. Tôi à, tôi tên là Trương Lệ Cầm. Dương Gian nói. Để báo đáp việc tôi cứu cô ngày hôm nay, cô không ngại cùng chị Giang nhà tôi đi lên tầng trên chuyển đồ xuống chứ? Trương Lệ Cầm không dám từ chối lời của hắn. Được, được. Cô ta không dám đắc tội với người tên là Dương Gian này. Đây chính là một người mà động một cái là rút súng, người mà ngay cả quỷ cũng có thể đối phó. Mặc dù nhìn hắn còn rất trẻ, lại khiến cho người ta cảm giác e sợ. Nhưng hắn cũng không khỏi khiến cho người ta cảm giác an toàn. E sợ lại muốn dựa dẫm vào người kia. Đây chính là hai cảm giác rất mâu thuẫn với nhau. Cái này cũng có thể gọi là lão đại đi. Giang Diễm đi xuống xe, nghe được đề nghị của Dương Giang đối với Trương Lệ Cầm, ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không định giúp đỡ chúng tôi hay sao? Những thứ kia nặng lắm đó, tận mấy trăm cân lận. Dương Giang nói. Tôi đói rồi, Tôi muốn đi ăn cơm chiên trứng. Sau khi hai người chuyển đồ xong thì gọi tôi một tiếng. Nếu chị cảm thấy nặng quá, có thể mời người bạn học kỳ của chị chuyển giùm cho. Hình như tôi có nhớ là cậu ta ở phòng trọ đối diện mà nhỉ? Nhan Diễm liếc xéo hắn một cái. Thôi đi, vẫn là tôi tự mình đi khiêng vậy. Cậu đi ăn cơm chiên trứng của cậu đi. Mấy trăm cân gạch thì có lẽ cô còn mang không được, nhưng mấy trăm cân vàng thì lại khác. Không những cô có thể mang mà còn có thể chạy nhảy nữa. Làm phiền cô giúp tôi một tay. Trương Lệ Cầm nói. Được rồi Giang tiểu thư, không có phiền đâu. Hết tập 40. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.